Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599. Chiến thần truyền thuyết, cung binh yên tĩnh nghe lấy, thế mà càng là nghe tiếp hắn càng là kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì mặt nạ nam tử lời nói như là thể hồ quán đính đồng dạng để hắn nhãn giới mở rộng. Nguyên lai tất cả server chung về sau chính mình dưới chân trên phiến đại lục này không đáng kể. Chút nào, nguyên lai khắc phục vũ khí cũng chính là hắn đại lục người chơi đều mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai trừ thánh tài, thiên sách, phong vân huyết sát các loại đỉnh cấp công hội về sau còn có nhiều như vậy cường hãn thực lực. Thậm chí có mấy cái thế lực tại cung binh nghe tới đã hoàn toàn siêu việt thánh tài. Thậm chí tính toán là xa xa dứt bỏ. Cái này tại cung binh trong tai là đáng sợ cỡ nào tin tức. Thế nhưng là, vì cái gì? Cung binh nhịn không được hỏi. Vì cái gì hắn server người chơi đều mạnh mẽ như vậy? Là bởi vì có đặc thù kinh nghiệm hoặc là tỷ lệ rơi đồ tăng thêm vẫn là? Không biết, cất bước đều là giống nhau. Mặt nạ nam tử lắc đầu nghiêm túc nói. Có lẽ hay là bởi vì trò chơi không khí a. Tại toàn bộ tin tức trò chơi thông dụng hôm nay, cũng liền các ngươi nơi này còn có rất nhiều người coi trò chơi là thành một loại thói quen. Bọn họ nhưng lại không biết cái này cái gọi là thói quen một khi phát sinh biến động sẽ phát sinh. Đáng sợ cỡ nào biến động, tỉ như Bắc Mỹ chiến huyết tổ chức. A đúng, Europa tên ngu ngốc kia đã cùng ngươi giao thủ qua. Vâng. Cung binh gật gật đầu, Bắc Mỹ chiến huyết gia tộc là Kestin điện tử khoa học kỹ thuật. Nói câu nói đùa, mặt nạ nam tử cười nói, có lẽ người bây giờ dùng mũ trò chơi hạch tâm bộ phận cũng là Kestin gia tộc kiệt tác. Cái kia, cung binh trong lòng hoảng sợ, đáng sợ như thế sức ảnh hưởng chính mình là căn bản không biết. Đó cùng thánh tài so ra. Thánh tài sau lưng là Tây Kinh đồ thị gia tộc. Nếu là so sánh tổng hợp sức ảnh hưởng lời nói. Mặt nạ nam tử cười cười. Có lẽ vẫn là không có cái gì tựa như. Cung binh im lặng. Phía sau hắn cơ gia có lẽ tại Tây Kinh có thể một tay che trời thậm chí áp chế đồ gia. Nhưng là nghe đến mặt nạ nam tử cái này đánh giá. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau mình giống như không có cái gì không nổi. Nhìn lấy cung binh bắt đầu trầm mặc, mặt nạ nam tử nhịn không được thở dài sau đó lần nữa bật cười. Loại phản ứng này là rất bình thường. Ếch ngồi đáy giếng có lẽ các ngươi cho rằng là cái gọi là nghĩa xấu. Nhưng lúc này lại là tốt nhất giải thích. Cung binh trầm mặc, cái gọi là cấp 100 tam chuyển đệ nhất nhân nguyên lai từ vừa mới bắt đầu thì không tồn tại. Dựa theo mặt nạ nam tử nói tới quốc phục hiện tại bọn hắn đã biết thì có 5 cái tam chuyển. Người, cung binh đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước tam chuyển thời điểm cũng không có cầm tới toàn. Bộ server cái thứ nhất tam chuyển khen thưởng. Lúc trước hắn cho là mình nghề nghiệp đặc thù không tính tam chuyển bình thường khen thưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút là mình lo ngại. Bởi vì làm căn bản sớm đã có người hoàn thành tam chuyển. Mà về sau theo giải càng ngày càng nhiều, cung binh tâm càng ngày càng trầm trọng, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy sau lưng mình gia tộc không cách nào dung chuyển. Đó mới là hắn làm bất cứ chuyện gì đều lực lượng 10 phần tự tin nguyên do. Đó là ngay cả toàn bộ server đệ nhất quy mô thánh tài đều không thể địch nổi siêu cấp bối cảnh thế. Lực. Nhưng là mặt nạ nam tử lời nói lại một lần nữa đánh tan cung binh. Nguyên lai mình tùy tiện gặp phải một cái ngoại phục người chơi Europa sau lưng. Cỗ thế lực kia đều không phải mình sau lưng cơ gia có thể chống đỡ. Đây mới thực sự là để hắn tâm lý phòng tuyến toàn bộ sụp đổ nguyên nhân. Nhìn lấy cung binh hơi hơi lắc đầu không nói gì thêm. Mặt nạ nam tử biết lúc này cung binh tâm lý cũng đã long trời lỡ đất thậm chí xem như sụp đổ. Khi thật sự nhận thức đến mình bây giờ chỗ vị trí lúc. Trước kia tự tin và cao ngạo thì biến thành đánh mặt cùng tuyệt vọng. Cung Bình tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nghe nhiều như vậy, hắn là càng nghe càng tuyệt vọng. Hắn chỗ có thể khoe khoang cùng tự phụ hết thảy đều không tính là gì. Đúng, nhìn lấy Cung Bình, ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm đi. Mặt nạ nam tử cứ việc không phải cố ý muốn đả kích Cung Bình. Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói tiếp. Mỗi cái đại lục trò chơi bối cảnh cần phải hiện tại chênh lệch cũng là rất lớn. Đây cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả người chơi phát triển cùng tiềm lực phóng thích. Nói thế nào? Cung Bình ngẩng đầu, ảm đạm vô thần, ánh mắt rơi vào mặt nạ nam tử trên thân. Trò chơi bối cảnh, có ý tứ gì? Cũng là trên khối đại lục này căn cứ trò chơi tiến độ phát triển có khả năng xuất hiện trò chơi. Đại sự kiện, mặt nạ nam tử nói ra, tỉ như thần truyền thuyết, tại các người đệ nhất đại lục cần phải đến bây giờ chỉ xuất hiện mấy cái cấp thấp nhất hạ vị thần A. Tỉ như quang huy nữ thần Hereste, còn có trước mắt còn tồn tại lôi thần Tho. Những thứ này chỉ là thần cấp thấp nhất hạ vị thần. Mà lại đều là lấy phân thân làm ra sân. Ngoặc kép, Cung Bình không nói gì. Nhưng là trong mắt khát vọng, ánh mắt lại làm cho mặt nạ nam tử nói tiếp. Hạ vị thần phía trên là trung vị thần. Trung vị thần phía trên là thượng vị thần. Mặt nạ nam tử chậm rãi nói ra. Mà thượng vị thần phía trên cần phải còn có thần vương cấp bậc này tồn tại. Đến mức thần vương phía trên còn có hay không càng cao tồn tại, ta không có xác thực tư liệu không dám nói lung tung, bất quá ta muốn có lẽ vẫn là có. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta bên này xuất hiện hai cái thần cấp boss chỉ là hạ vị thần cảnh giới. Vậy các ngươi bên kia? Cung Bình suy nghĩ một chút hỏi, là đã xuất hiện trung vị thần hoặc là thần vương? Chúng ta cùng thứ ba đại lục bên kia đều đã xuất hiện thần vương cấp bậc tồn tại. Mặt nạ nam tử nói ra, thần chi lĩnh vực những người kia ngươi cần phải khắc sâu ấn tượng. Rớt trên tay thần vương thủ vệ, cái kia thực cũng là ngàn năm thần vương Đông Hoàng thần vương thủ vệ. Ngàn năm thần vương Đông Hoàng, danh tự thật kỳ quái, tựa hồ không đối xứng a. Đây là cái gì thần thoại cố sự làm bối cảnh cơ cấu? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Cung Bình hiếu kỳ nói, không phải thần thoại cố sự, là lấy đời thứ nhất siêu cấp toàn bộ tin tức trò chơi sáng thế làm cơ cấu. Những thứ này cái gọi là thần vương thực giống như chúng ta đều là người chơi. Bất quá qua lâu như vậy cũng rất khó khăn điều tra đến tư liệu gì. Chơi, người chơi. Cung Bình trừng to mắt, lại là người chơi, đúng vậy à, lúc trước cái thứ nhất có thụ tốt bình luận cùng đạt được thành công lớn trò chơi sáng thế cũng bị trở thành đệ nhất toàn bộ tin tức, về sau nhiều năm như vậy trò chơi thực đều không có siêu việt nó, cho tới bây giờ chúng ta chỗ chơi trò chơi này thần khải. Mặt nạ nam tử cười gật gật đầu, lời nói kéo xa. Bất quá trò chơi bối cảnh tiến độ cũng coi như không cái gì. Như là vận khí tốt, các người có thể trực tiếp thu hoạch được chiến tranh thần vương truyền thừa. Cái kia đoán chừng đệ nhất đại lục trong nháy mắt có thể xoay người áp chế hắn đại lục. Chiến tranh thần vương, Cung Bình hiếu kỳ nói. Các người hai cái đại lục không phải đã xuất hiện thần vương cấp tồn tại. Vậy tại sao nói đến cái này chiến tranh thần vương truyền thừa là được rồi? Không là đồng cấp khác sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Đây cũng là chúng ta huyết tộc thu thập nhiều như vậy trò chơi tư liệu nguyên nhân. Bất quá từ trước mắt chúng ta nắm giữ tư liệu nhìn. Mặt nạ nam tử tựa hồ đối với Cung Bình không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái này chiến tranh thần vương tựa hồ rất đặc thù. Ta nhớ được Bắc Mỹ Cloder nói qua hắn được đến trong tư liệu. Cái này chiến tranh thần vương sau cùng giống như trở thành đệ nhất sáng thế trong trò chơi tối. Cường giả, nhưng ai nào biết sự thật đến cùng như thế nào đâu. Chiến tranh thần vương, chiến thần, tối cường giả, Cung Bình não tử đã hoàn toàn nổ tung. Thần vương phía trên, còn có cái gì, chuyện kia không hay.